Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 361, nhóm chúng ta đều vẫn là đứa bé a. Lâm Vạn Dịch hiển nhiên đã sớm biết rõ lại biến thành dạng này, thậm chí đem cái này xem như sau cùng thủ đoạn. Chư đạo thánh mộng thần vô cùng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Khi thấy phía trước chạy tới tiểu tử lúc, lập tức phá lên cười. Lâm Vạn Dịch, ngươi khi còn bé lại chính là bộ dáng này, thật là muốn cười người chết a. Cái này không quái nhân nhà muốn cười. Lâm Vạn Dịch chạy thời điểm, trên đầu tận trời pháo cũng lắc một cái lắc một cái. Không duyên cớ tăng lên khôi hài cảm giác, chỉ là Lâm Vạn Dịch mục tiêu rất rõ ràng, chính là đánh chết cái này ba cái gia hỏa, nhưng không có bất luận cái gì ý đùa giỡn. Chư đạo thánh kịp phản ứng, tiếu dung thu liễm, hắn theo Lâm Vạn Dịch kia trong ánh mắt thấy được sát ý. Mẹ nó, mặc dù không biết rõ ngươi đã làm gì, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, hiển nhiên tất cả mọi người không có lực lượng, còn có thể sợ ngươi sao? Chư đạo thánh nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên béo mập nắm đấm liền hướng phía Lâm Vạn Dịch đánh tới. Lâm Vạn Dịch thân thể rất linh hoạt, nghiêng đầu, buông ra nắm đấm, dựng thẳng lên hai ngón tay, chọc vào con mắt. A, chư đạo thánh kêu thảm một tiếng, che mắt lăn lộn đầy đất. Lâm Vạn Dịch, ngươi tên vương bát đản này vậy mà chơi hèn hạ như vậy chiêu thức. Lâm Vạn Dịch đâm trúng chư đạo thánh con mắt, hai đầu ngón tay cũng là chọc vào có chút đau. Hiện tại hắn chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi, thậm chí liền đại nhân cũng đánh bất quá phổ thông hài đồng mà thôi. Chư đạo thánh bị đâm hai mắt đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Vạn Dịch nện bước bắp chân, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vượt trên người chư đạo thánh, vung lên nắm đấm hướng về phía chư đạo thánh mặt chính là dừng lại mãnh liệt đánh. Đáng tiếc lực đều là lẫn nhau, hắn cái này một quyền đánh vào chư đạo thánh trên mặt. Đối phương hoàn toàn chính xác rất đau, nhưng là Lâm Vạn Dịch tay cũng là rất đau. Hai người các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không nhanh, chư đạo thánh thanh âm non nớt quát. Võ chỉ qua gồng Thuấn Kinh Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Trong đó, Thuấn Kinh Thiên hẳn là gia đình điều kiện tốt nhất. Tuổi còn nhỏ vậy mà ăn mập như vậy. Trực tiếp nện bước hơi có chút mập mạp đùi. Tới cái bắn vọt, đem Lâm Vạn Dịch đụng vào một bên. Sau đó dạng chân trên người Lâm Vạn Dịch, cũng bỏ mặc nhiều như vậy, trực tiếp vung lên nắm đấm hướng về phía Lâm Vạn Dịch chính là dừng lại mãnh liệt đánh. Lâm Vạn Dịch hé miệng, chính là đối Thuấn Kinh Thiên dừng lại cuồng phún, nước bọt bắn tung tóe, đơn giản chính là nước tràn đầy kim sơn. Người mẹ nó thật là buồn nôn. Thuấn Kinh Thiên sợ hãi kêu lấy, lau sạch lấy mặt, từ nhỏ đã là thích sạch sẽ người, bây giờ lại bị người nôn một mặt nước bọt, lập tức bôi mặt. Mà Lâm Vạn Dịch bắt lấy cái này cơ hội, hai ngón tay chọc vào đến Thuấn Kinh Thiên trong lỗ mũi. A, Thuấn Kinh Thiên kêu thảm, thật sự là quá đau, máu mũi cũng chảy ra, liền các ngươi những này ra hỏa còn muốn đánh với ta. Lâm Vạn Dịch lập tức đứng lên, đem đũng quần vải trắng nắm thật chặt, từ nhỏ đã là đánh nhau tiểu bá vương, coi như một chọi ba cũng tuyệt đối không giả. Liên minh có thể trở thành nguyên soái, vậy cũng là gia thế không tầm thường. Từ nhỏ dĩ nhiên chính là kiều sinh quán dưỡng, nơi nào có Lâm Vạn Dịch có thể đánh như vậy. Đột nhiên, võ chỉ qua đem Thuấn Kinh Thiên nơi đũng quần vải trắng rút mất, trực tiếp đem dùng bạch bố lạc lấy Lâm Vạn Dịch cổ. Lão tử ghìm chết ngươi. Võ chỉ qua mập mạp tay nhỏ nắm chắc vải trắng, non nớt khuôn mặt nổi lên hiện ngoan sắc, nhưng 4 tuổi tiểu hài có thể có bao lớn lực khí. Coi như hắn muốn dùng lực, lực lượng cũng liền cái dạng kia mà thôi. Lâm Vạn Dịch trực tiếp bắt lấy võ chỉ qua tóc. A, Võ Chỉ Qua đều sắp bị đau chết, cũng cảm giác da đầu giống như muốn nứt mở giống như. Buông tay, ngươi cho ta buông tay. Mẹ nó, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch vậy mà như thế vô lại. Dù là đoàn người cũng thay đổi, cũng không nên dùng như thế ti tiện thủ đoạn đến đánh người đi. Thuấn Kinh Thiên để Trần Trắng Trắng cái mông, chim nhỏ đang đung đưa, tức giận đến gan đều nhanh muốn nổ tung, nghĩ hắn đường đường nguyên soái, coi như biến trở về đến khi còn bé, đó cũng là nguyên soái a. Võ Chỉ Qua, người mẹ nó quá phận. Phương xa, Lâm Phàm ngây người đứng ở nơi đó, nghe được phương xa tiếng kêu lập tức kịp phản ứng. Ngoạt tao, vậy mà đánh ta lão cha. Lâm Phàm trước tiên nghĩ chính là phụ trợ nhỏ, nhưng phụ trợ nhỏ lại biến mất không thấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có chút đạo lý, cũng bỏ mặc nhiều như vậy, nên xông đi lên làm một đợt. Đột nhiên, hắn phát hiện mặt đất có tảng đá, nhìn qua giống như có điểm giống hổ phách, bên trong có rất bé nhỏ đồ vật, cửu yêu cũng cùng đi theo, nhưng lại biến thành bộ dáng này, cầm trong tay thí nghiệm một cái, giống như có chút cứng rắn, có thể trực tiếp đem cái này xem như vũ khí, tranh thủ thời gian xông đi lên làm đi. Lâm Phàm đối với hiện tại thân thể rất không quen, nhưng vẫn là hướng phía lão cha chạy chỗ đó đi. Không nói hai lời, vung lên trong tay có nắm đấm lớn nhỏ hổ phách thạch, liền hướng phía Võ Chỉ Qua đầu đập tới. Ta mẹ ngươi bà ngoại, dưới một kích này đi. Không dám nói lực đạo có bao lớn, nhưng cũng là nện ở Võ Chỉ Qua trên trán. Trong nháy mắt Võ Chỉ Qua trán sưng đỏ bắt đầu, nâng lên một cái bọc lớn. A, Võ Chỉ Qua ớt chán kêu thảm, quá đau, đau nước mắt cũng không cầm được chảy xuống. Các ngươi hai cái này vương bát đản, lại có vũ khí, có dũng khí buông xuống đồ vật. Đơn đấu a, Võ Chỉ Qua gầm thét, nước mắt đánh đánh chảy xuôi, đồng thời phẫn nộ nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Phàm nhi, ngươi ở đâu ra tảng đá? Lâm Vạn Dịch hỏi. Cha, đây là cửu yêu, không nghĩ tới cái này thời không bản nguyên vậy mà nhường cửu yêu biến thành bộ dáng này. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch thở phì phò, vừa mới đánh quá mức kịch liệt, thể lực tiêu hao quá nhiều, hơi mệt chút, cũng muốn ngồi trên mặt đất hào hào nghỉ một lát. Thời không bản nguyên cũng là lão cha ta ngẫu nhiên đạt được, đến bây giờ cũng không có sở rõ ràng. Bất quá bây giờ có vũ khí liền tốt, đối nhóm chúng ta có rất lớn ưu thế. Lâm Vạn Dịch tu vi rất cao, nhưng cũng không có cao đến lĩnh ngộ bản nguyên. Hắn chính là đang nghĩ, cái này thời không bản nguyên có phải hay không đem mỗi người đều mặc toa thời không trở lại khi còn bé, vẫn là nói mang theo ký ức trở lại khi còn bé. Không tốt lắm nói, quá mức phức tạp. Nhưng bây giờ những này đã không trọng yếu. Trước mắt cái này ba cái gia hỏa cũng bị tự mình một đợt thao tác đánh quá sức. Thuấn Kinh Thiên đối Võ Chỉ Qua ý kiến rất lớn, theo trong tay đối phương cướp tới vải trắng, tay chân vụng về nhường vải trắng giữ được đũng quần. Mẹ nó, đơn giản chính là xúc sinh, vậy mà đem hắn vải trắng cho rút mất. Muốn rút ra cũng quất chính mình a. Rút ra người khác tính là gì sự tình? Hèn hạ, bẩn thỉu, vô sỉ, tiện nhân. Mà đối Lâm Phàm tới nói, cái này thời không bản nguyên có lẽ là thật thời không đảo lưu, mang theo ký ức biến thành khi còn bé, nếu không cũng nói không thông ta phụ trợ nhỏ đi nơi nào. Chư đạo thánh con mắt đến bây giờ còn rất đỏ, còn có chút sưng, khác phân chia. Nhóm chúng ta hình thể so với bọn hắn hai cái muốn cường tráng không ít. Ba cái đánh hai cái, không lỗ, chí ít thất được cơ hội, liền hướng chết bên trong làm. Võ Chỉ Qua nói, ghê tởm, lực khí quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều là lòng có dư lực không đủ. Đánh, lập tức, năm cái tiểu bằng hữu nhóm ngao ngao kêu to đánh lên. Lâm Phàm vung lên trong tay hổ phách thạch liền hướng phía Võ Chỉ Qua đập tới. Võ Chỉ Qua đưa tay, trực tiếp đem Lâm Phàm cổ tay bắt lấy. Tiểu tử, ngươi so cha ngươi, còn kém. Lâm Phàm nhấc chân, một cước ước lượng tại Võ Chỉ Qua trên đũng quần. Nha, Võ Chỉ Qua kẹp lấy chân, miệng biến thành o hình, thân thể co giật không ngừng lui về. Đau trực tiếp bắt đầu mắt trợn trắng. Đau, thật đau quá. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà so với hắn cha còn muốn hèn hạ vô sỉ. 4-5 tuổi tiểu hài, khẳng định không cần đến đũng quần đồ chơi, nhưng là bị một cước đạp trúng, vẫn là rất đau. Bất quá cũng may Lâm Phàm hiện tại cũng là tiểu hài, lực khí cũng không lớn, nếu không liền vừa mới một cước kia, tuyệt đối là gà bay trứng vỡ. Lúc đầu đối Lâm Phàm tới nói, hắn liền nghĩ có phải hay không tiến vào nhà trẻ tiến hành thi bảo, nhưng hiện tại xem ra đoàn người 8 lạng nửa cân, liền xem ai đánh nhau tương đối bẩn. Ánh mắt xem xét, phát hiện lão cha cắn một cái tại chư đạo thánh trên lỗ tai, còn có một cái tay ngón tay cắm ở thuấn kinh thiên trong lỗ mũi, đào cái mũi tiên huyết chảy dòng. Bẩn, thật sự là bẩn thỉu chiêu thức. Lão cha sao có thể bá đạo như vậy? Lâm Vạn Dịch, người mẹ nó cho nhóm chúng ta buông ra. Người thân là cường giả, vậy mà dùng như thế hèn hạ chiêu thức. Người liền không cảm giác mất mặt nha. Ai nha, ngoạn tào, người mẹ nó chúc cầu đi. Lâm Phàm tạm thời yên tâm. Lão cha lấy một địch hai tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Võ Chỉ Qua chính là mục tiêu của hắn, chỗ nào còn có thể nhường hắn kêu gào. Không nói hai lời, Lâm Phàm nện bước nhỏ chân ngắn xông tới, vung lên hổ phách thạch liền hướng phía Võ Chỉ Qua trên đầu đập tới. Võ Chỉ Qua sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, quay người muốn chạy trốn. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân đá tới. Ai u, một cước đem Võ Chỉ Qua gạt ngã trên mặt đất, mà chính hắn cũng là lòng bàn chân trượt, ngã cái té ngã. Thân thể này tố chất thật sự là quá kém, đơn giản như vậy nho nhỏ liên chiêu cũng xảy ra vấn đề. Mất mặt a, nhưng những này đã không phải là vấn đề. Lâm Phàm lập tức đứng lên trực tiếp đuổi theo, vóc dáng so Võ Chỉ Qua muốn thấp một ít, trực tiếp chính là nhảy lên một cái vào đầu vỗ. A, Võ Chỉ Qua đầu vừa sưng một cái bao, kêu thảm, đau tan nát cõi lòng. Đi chết đi, Lâm Phàm gầm nhẹ, hổ phách thạch hướng về phía Võ Chỉ Qua đầu chính là dừng lại đập mạnh. Mặc dù không dám nói đầu rơi máu chảy, nhưng cũng là đập Võ Chỉ Qua đầy đầu đều là bao lớn. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía lão cha nơi đó, phát hiện lão cha cùng bọn hắn hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Lão cha lấy một địch hai không rơi hạ phong, thậm chí ba người vải trắng cũng bị triệt tiêu. Gà con cùng gà con va chạm, mông trắng cùng mông trắng ma sát, cỏ mẹ nó, đồ chó hoang, đánh nhau ở cùng nhau ba người tức giận mắng. Lâm Phàm lập tức đứng dậy, hướng phía lão cha bên kia phóng đi. Nhìn thấy chư đạo thánh ghé vào lão cha trên thân, chổng mông lên, cũng là gây Lâm Phàm giận dữ, trực tiếp đi lên hướng về phía chư đạo thánh khe đít một cước. Ai nha, Lâm Phàm ôm chân, thử lấy răng, tốt mẹ nó đau, mà chư đạo thánh cũng là bị một cước này đá cái mông đau đớn khó nhìn. Lâm Phàm vung lên hổ phách thạch hướng về phía Thuấn Kinh Thiên cái ót một đập. Lạch cạch, Thuấn Kinh Thiên kêu thảm một tiếng, lập tức nằm dạp trên mặt đất, khẽ động bất động. Học nhanh như vậy, Lâm Vạn Dịch nhặt lên vải trắng đem đũng quần giữ được. Phàm Nhi, trước hết giết một cái. Cha, nhóm chúng ta cái này lực khí quá nhỏ, giết thế nào? Lâm Phàm hỏi. Đích thật là dạng này, lực khí là thật quá nhỏ, thụ thương đều đã có hổ phách thạch, vậy mà đều không có đập đầu rơi máu chảy, thật quá yếu. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh cũng không có đứng lên. Cũng kêu thảm, Lâm Vạn Dịch đem Thuấn Kinh Thiên trái lại, hai tay lặc lấy cổ của hắn. Phàm Nhi nện hắn mặt, giả vờ ngất. Thuấn Kinh Thiên lập tức bị bừng tỉnh, nhìn thấy đi tới Lâm Phàm, kinh hoàng nói: "Đừng xúc động, nhóm chúng ta đều vẫn là trẻ em a." Nhân huynh cái đại đầu quỷ, Lâm Phàm không có nương tay, trực tiếp đem hổ phách thạch hướng Thuấn Kinh Thiên trên mặt nện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.